Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 37, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cảm giác bối rối và tội lỗi bao trùm đầu óc của Lôi Tư Lạc. Cô đã sai. Cô đã không cho người mình yêu một lời giải thích. Cô đã bỏ mặc chị ấy suốt 7 năm qua. Lôi Tư Lạc dằn vặt bản thân mình đến mức đập phá hết đồ đạc ở trong nhà. Sau đó lại dùng rượu để giải sầu. Vài ngày sau, Lôi Tư Lạc thu xếp công việc ở bên này rồi đặt vé máy bay về nước. Hai ngày sau, sau khi xuống máy bay, Lôi Tư Lạc liền điện ngay cho anh cả Lôi Khiết. Đại ca, em về nước rồi. Em cần một con Ferrari màu trắng. Cái mà em đã cho anh xem đó. Anh chuẩn bị hộ em. Lôi Tư Lạc đeo kính râm, mặc một bộ vest màu đen nhìn rất lôi cuốn. Với chiều cao 1m75 của mình, Lôi Tư Lạc lại đeo thêm giày cao gót làm chiều cao của cô vượt trội hơn mấy người xung quanh. Tiếng giày cao gót bước qua đám đông. Mọi người đều ngước mắt lên nhìn nữ nhân xinh đẹp tỏa ra khí chất hút hồn này. Ai nấy cũng phải há miệng nhìn theo dáng người của Lôi Tư Lạc. Hơn nữa, khi ra khỏi sân bay, một chiếc Rolls-Royce màu đen đang đỗ sẵn đợi Lôi Tư Lạc. Người lái xe là Tô Linh. Đã lâu không gặp anh ấy, bây giờ vẫn rất lịch lãm và vẫn rất trung thành với Lôi gia. Tô Linh đứng ở bên cạnh chiếc Rolls-Royce của Lôi gia, sau khi nhìn thấy Lôi Tư Lạc liền lễ phép cúi đầu chào đại tiểu thư rồi mở cửa xe cho Lôi Tư Lạc. Trên đường về nhà, Lôi Tư Lạc nhắm nhìn quê hương của mình sau nhiều năm. Bây giờ mọi thứ thay đổi rất nhiều. Rất nhiều tòa cao ốc đã được xây dựng. Đường phố cũng trở nên mới lạ đối với một người đã vắng mặt 7 năm nay. Khi xe của Lôi Tư Lạc về đến nhà, cả đại gia đình đã tập trung ở biệt thự chính của Lôi gia chào đón cô trở về. Anh trai và chị dâu đều khen nhìn cô trưởng thành hẳn lên. Ba mẹ thì hay tin con gái trở về thì mừng rỡ đến mức đang đi du lịch cũng phải đặt vé máy bay về gấp. Một bàn tiệc lớn đã được chuẩn bị để chào đón Lôi Tư Lạc về nước. Lâu lắm rồi Lôi Tư Lạc mới cảm nhận được không khí gia đình. Có lẽ vì cô quá ích kỷ rồi nên mới 7 năm trời không một lần về thăm nhà. Chỉ có bố mẹ nhiều lần vì nhớ con gái quá nên phải bay sang thăm. Tiện thể cũng chơi với bác Nicholas luôn. Ở cùng gia đình vài ngày, Lôi Tư Lạc cũng mua một căn hộ chung cư cao cấp bậc nhất thành phố A ở gần quán cà phê của Từ Khả Huyên. Vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, Lôi Tư Lạc đã cho người tìm kiếm thông tin của Từ Khả Huyên, quán cà phê của chị ấy và gia đình nữa. Mọi thứ liên quan đến Từ Khả Huyên cô đều muốn biết. Sau khi Lôi Tư Lạc đi được một thời gian, Từ Khả Huyên cũng tuyên bố không làm streamer nữa. Nhưng vẫn đi chụp ảnh, hơn nữa còn được một hãng thời trang thuê làm người mẫu. Công việc cũng ổn định, mặc dù thu nhập không tốt bằng ngày trước nhưng cũng không phải mua vui cho thiên hạ nên không phải chịu áp lực nhiều. Từ Khả Huyên mấy năm nay vẫn sống một mình, chưa hề có mối quan hệ nào khác. Một năm trở lại đây mới bắt đầu mở một quán cà phê riêng. Bởi vì vốn có sẵn một lượng fan hâm mộ nên quán cũng thu hút nhiều người. Cộng với không gian rất rộng và mới lạ khiến quán duy trì được lượng doanh thu rất ổn định trong nửa năm gần đây. Lôi Tư Lạc nhìn mấy tấm ảnh mà người của cô chụp lại được khi Từ Khả Huyên ở trên đường đi mua đồ. Chị ấy vẫn còn rất xinh đẹp, mặc dù đã bước đầu ba nhưng mà nhan sắc của Từ Khả Huyên vẫn là một mỹ nhân được mọi người hâm mộ. Nhìn qua ai cũng nghĩ cô mới chỉ là thiếu nữ đôi mươi. Ở trên mạng xã hội, Từ Khả Huyên vẫn hay đăng những bức ảnh bản thân chăm chỉ luyện tập yoga và ăn nhiều rau củ tốt cho sức khỏe. Thỉnh thoảng sẽ đến quán cà phê để quản lý. Từ Khả Huyên mấy năm nay cũng dần nguôi ngoai đi nỗi nhớ một người mà cô vẫn chờ đợi. Mỗi ngày đều cố gắng tìm kiếm thông tin về Lôi Tư Lạc nhưng vẫn luôn luôn thất bại. Thỉnh thoảng sẽ đăng vài dòng trạng thái ẩn ý nhưng sau đó vẫn luôn là một bức ảnh cười thật tươi để che giấu đi nỗi buồn sâu thẳm trong tim. Vốn dĩ ở bên nửa kia của trái đất, Lôi Tư Lạc vẫn có thể theo dõi Từ Khả Huyên qua mạng xã hội và những bức ảnh người mẫu mà Từ Khả Huyên đã chụp. Nhưng bởi vì Lôi Tư Lạc sợ và luôn luôn trốn tránh. Cô sợ mình mỗi khi nhìn thấy sẽ nhớ đến Từ Khả Huyên. Sợ rằng cái hình ảnh Từ Khả Huyên và Diệu Hoa Tống lại xuất hiện trong tâm trí. Từ Khả Huyên dành 7 năm để nhớ nhung Lôi Tư Lạc, còn Lôi Tư Lạc dành 7 năm để quên đi Từ Khả Huyên. Cuối cùng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, bây giờ Lôi Tư Lạc mới hối hận. Cô đã để Từ Khả Huyên chịu giày vò trong một quãng thời gian dài như vậy. Nhưng mà muộn rồi, Từ Khả Huyên có còn tha thứ cho cô không? Đây là câu hỏi cả tuần nay Lôi Tư Lạc liên tục tự hỏi bản thân. Làm thế nào để bù đắp lại quãng thời gian ấy? Lôi Tư Lạc phải làm sao mới có thể khiến Từ Khả Huyên tha thứ? Mặc dù trở về nước nhưng Lôi Tư Lạc vẫn phải bận rộn với đống công việc của mình. Cũng bởi sự trở về đột ngột này làm Lôi Tư Lạc phải thay đổi hết cơ cấu công việc của mình từ nay về sau. Tập đoàn Doris bây giờ đã trở thành tập đoàn lớn nhất trong nước bởi sự thành công ở cả các lĩnh vực khác. Đây cũng là lý do mà Lôi Tư Lạc đã về được cả tuần rồi mà vẫn chưa thể gặp mặt Từ Khả Huyên. Nhưng bận rộn với công việc chỉ là cái cớ, còn sự thật thì là do bản thân Lôi Tư Lạc này hèn nhát không dám đối mặt với Từ Khả Huyên. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, Lôi Tư Lạc sẽ lái chiếc Ferrari phiên bản giới hạn của mình đi quanh thành phố A để thư giãn, đồng thời cũng ngắm nhìn sự thay đổi của nó trong 7 năm qua. Thành phố A hiện đại hơn rất nhiều. Ban đêm những ánh đèn lấp lánh như đang nhảy nhót làm sáng rực cả một thành phố phồn vinh hưng thịnh. Những quán bar vào mỗi đêm vẫn luôn đông đúc đến vậy. Lôi Tư Lạc rẽ vào một quán bar lớn nhất thành phố A, hôm nay cô rất cao hứng. Liền nhờ người nói với bên quản lý rằng hãy thông báo cho mọi người biết cô sẽ bao trọn cả đêm nay. Cả quán bar sau khi nghe xong liền reo hò vui mừng. Mọi người đều đem ánh mắt của mình đặt lên một nữ nhân xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện tại đây. Hòa vào đám đông, Lôi Tư Lạc cũng thỏa sức bung xõa. Nhảy nhót, rượu bia uống đến say mềm. Khi đã chơi mệt, Lôi Tư Lạc ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc lên và hút. Ở phía đối diện là một nữ nhân đang liếc mắt đưa tình với cô. Lôi Tư Lạc cũng đáp trả lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười, sau đó đem cô gái ấy đến khách sạn bên cạnh và trải qua tình một đêm tại đây. Buổi sáng hôm sau, Lôi Tư Lạc rời đi từ sớm nhưng không quên để lại một mảnh giấy nốt bên trên có ghi: "Cảm ơn cô, đêm qua tôi đã rất vui." Kèm theo một tập tiền ở bên cạnh đủ để cô gái kia có thể tiêu trong vài tháng. Vài hôm sau, Lôi Tư Lạc thu xếp công việc rồi trở về quê thăm ông bà ngoại. Ông bà bây giờ tuổi đã cao. Ông cũng đi lại khó khăn nên luôn luôn phải có bà ở bên cạnh. Lôi Tư Lạc lại cảm thấy có lỗi vì bản thân đã đi quá lâu mà không về thăm ông bà. Khi nhìn thấy ông bà sức khỏe giảm sút đi rất nhiều, Lôi Tư Lạc liền rơi nước mắt. Ông còn trêu rằng thật may mắn trước khi chết cháu gái nhỏ cũng đã về thăm ông. Câu nói bông đùa làm Lôi Tư Lạc tự trách bản thân rất nhiều. Cô đã chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề biết nghĩ cho mọi người xung quanh. Ở lại nhà ông bà vài ngày, Lôi Tư Lạc cũng biết bạn thân của mình là An Đông và Lục Hinh Nhi đã kết hôn được mấy tháng. Lã An Đông đã giải nghệ rồi. Bây giờ đang vào làm ở một công ty thiết kế game, còn Lục Hinh Nhi thì đang làm quản lý ở một cửa hàng váy cưới. Lôi Tư Lạc biết tin hai người bạn thân nhất của mình làm đám cưới nhưng cũng chỉ âm thầm gửi quà chứ không lộ diện. Cho đến hôm nay trở về quê mới thấy tiệm mì của gia đình Lã An Đông bây giờ đã trở thành một nhà hàng lớn do ba mẹ cậu ấy quản lý. Việc làm ăn cũng rất tốt. Trong lúc Lôi Tư Lạc đang đi dạo trên con đường ngày xưa cô vẫn thường tới trường, bỗng nhiên một tiếng gọi làm Lôi Tư Lạc giật mình. "Lôi Tư Lạc," là giọng của Lã An Đông. "Cách trường."